Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1755, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Góc truyện audio.com, trọn vẹn hai đạo sinh mệnh chi luân, tại võ đạo bản tôn sau lưng hiền hóa, tản ra màu tím vầng sáng, nở rộ thần hy, khí tức khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Võ đạo bản tôn cảm thụ một dưới lực lượng trong cơ thể ngưng tụ hai đạo mệnh luân, chẳng khác nào trong tu chân giới hoàng giả. Nhưng hôm nay, võ đạo bản tôn chiến lực lại có thể cùng Thanh Liên chân thân, Long Hoàng chân thân sánh vai. Võ đạo bản tôn đột phá, vẫn không có đình chỉ. Hắn muốn ngưng tụ đạo thứ ba mệnh luân. Võ đạo bản tôn dung luyện thần thông đến nay, dung luyện đều là tiểu thần thông, đại thần thông, còn không có dung luyện qua tuyệt thế thần thông. Nếu là có thể đem tuyệt thế thần thông dung luyện, đạo thứ ba mệnh luân có thể ngưng tụ mà thành. Mà chẳng qua là dùng võ hồn chi hỏa, hầu như vô pháp dung luyện tuyệt thế thần thông. Võ đạo bản tôn nhất định phải khống chế loại thứ hai hỏa diễm. Hơn nữa, loại này hỏa diễm phẩm giai cấp độ tiềm lực vẫn không thể quá thấp. Trước mắt mới chỉ tại đây thiên hoang đại lục ở bên trên, duy nhất năng xứng đôi võ đạo bản tôn hỏa diễm cũng chỉ có Long Hoàng chi diễm. Đã liền Kim Ô Thái Dương tinh hỏa, đều không vào được võ đạo bản tôn chi nhãn. Nhưng Long Hoàng chi diễm tại Long Hoàng chân thân lên, chính là cấm kỵ Long Hoàng thiên phú. Trừ phi võ đạo bản tôn đem Long Hoàng chân thân cho dung luyện rồi, nếu không, hầu như không có khả năng khống chế loại này hỏa diễm. Võ đạo bản tôn ánh mắt bình tĩnh, những năm gần đây này, hắn dung luyện rất nhiều thần thông hay đạo vô số công pháp bí thuật trong đầu dung nạp lấy đại lượng tinh túy ảo nghĩa. Võ đạo bản tôn muốn cảm ngộ một loại mới hỏa diễm. Năm đó, Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa, sông Tam Kiếp Vực. Tam Kiếp Vực đạo thứ hai kiếp nạn chính là nghiệp hỏa phần thân, lúc ấy đối với hắn đã tạo thành cực đại thống khổ, đến nay khó quên. Lúc ấy Tam Kiếp Vực ở bên trong thiêu đốt nghiệp hỏa chính là để cho tham giận si dẫn dắt lên. Nhưng võ đạo bản tôn dung luyện vô số công pháp thần thông, một đường tu hành tới đây, đối với nghiệp lực đã có càng sâu càng ngộ. Nghiệp lực ra đời, lại há lại chỉ có từng đó nguyên ở tham giận si ý niệm. Sát trộm, vọng ngữ rất nhiều hành vi, đều gặp sinh ra ác nghiệp. Nghiệp lực căn nguyên, ở chỗ nhân quả. Nói một cách khác từng sinh linh, theo ra đời xuống, thân trên liền nhiễm lấy nhân quả, liền có nghiệp lực tới làm bạn. Chỉ bất quá, có chút là thiện nghiệp, có chút là ác nghiệp. Người tu hành, một đường sát phạt tới đây, mỗi người thân lên, đều nhiễm lấy vô số ác nghiệp. Đã liền Tô Tử Mặc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Từng sinh linh thân trên nghiệp lực giống như là một đống củi khô, chỉ cần có một chút hỏa tinh, sẽ dấy lên hừng hực đại hỏa từ trong ra ngoài, đốt cháy lục phủ ngũ tạng, toàn thân huyết nhục. Cái này chính là nghiệp hỏa. Nghiệp lực bất tiêu, nghiệp hỏa bất diệt. Có nhân quả thì có nghiệp lực, có nghiệp lực thì có nghiệp hỏa. Nhân quả không chỗ nào không có. Coi như là ngươi là cao cao tại thượng hoàng giả, thân trên cũng có vô số nghiệp lực quấn thân, chỉ bất quá, không có người đi nhen nhóm. Coi như là ngươi lĩnh ngộ vô số thần thông bí pháp, thân trên vẫn như cũ có nhân quả, có nghiệp lực liền miễn không hết nghiệp hỏa đốt cháy nỗi khổ. Võ đạo bản tôn đối với Tam Kiếp Vực nghiệp hỏa, đã có mới cảm ngộ cùng nhận thức. Võ đạo bản tôn bên người, xoáy lên từng đợt kịch liệt phong bảo. Góc truyện audio.com. Cổ gió lốc này tiếp thiên liên địa ẩn chứa đáng sợ sát phạt lực lượng, tựa hồ muốn xé nát hết thảy. Trong gió lốc tràn ngập cường đại thần thông lực lượng, kinh thiên động địa. Tuyệt thế thần thông phong bảo, nguyên bản, võ đạo bản tôn xuất quan, liền đưa tới vô số côn luân tộc chú ý, đã có không ít côn luân tộc hướng phía bên này bay nhanh mà đến. Hôm nay, đạo này tuyệt thế thần thông phong bảo hình thành càng làm cho phần đông côn luân tộc tâm thần đại chấn. Là người kia, có côn luân tộc nhớ ra cái gì đó, nói. Lúc trước có một người đi vào Côn Luân Khư ở bên trong, chủ động khiến cho thần thông phong bảo. Ta cũng nghĩ tới, hơn nữa, người kia còn có thể thần thông trong gió lốc sống sót. Một vị khác Côn Luân tộc nói ra, võ đạo bản tôn tại Côn Luân Khư trong dung luyện thần thông, đối với rất nhiều Côn Luân tộc không phải là bí mật. Bất quá, những thứ này Côn Luân tộc căn bản không biết hắn là ai, cũng thấy không rõ võ đạo bản tôn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến tầng một nhàn nhạt sương mù. Người này, không phải là đã biến mất sao? Một vị côn luân tộc âm thầm líu lưỡi, nói, ta còn tưởng rằng, người này bị thần thông phong bạo cho xé nát rồi. Không nghĩ tới, hôm nay trở về, vậy mà đưa tới tuyệt thế thần thông phong bạo. Đi, đi xem, côn luân khư trong các nơi, đều có côn luân tộc khởi hành, hướng phía nơi đây chạy đến. Tuyệt thế thần thông trong gió lốc, võ đạo bản tôn không có thúc dục khí huyết đi cùng tuyệt thế thần thông phong bạo đối kháng, mà là tùy ý đạo này tuyệt thế thần thông phong bạo không ngừng xé rách đầy lễ lấy nhục thể của hắn. Võ đạo bản tôn trong cơ thể tỏa ra một đạo màu đỏ thắm hào quang. Nếu là có người thị lực có thể xuyên thấu cái này đạo thần thông phong bảo, sẽ kinh hãi phát hiện, võ đạo bản tôn trong thân thể bên ngoài, đều đang thiêu đốt lấy một đạo màu đỏ thắm rậm rạp hỏa diễm. Nghiệp hỏa phần thân, võ đạo bản tôn thân lên, cũng quấn quanh lấy vô số nghiệp lực. Mà loại này nghiệp hỏa lực lượng, thậm chí đưa tới tuyệt thế thần thông phong bảo. Nhưng cổ quái là, võ đạo bản tôn trong cơ thể cái này một đạo màu đỏ thắm nghiệp hỏa, lại không có bất kỳ thần thông lực lượng tràn ngập. Nghiệp hỏa, không thuộc về thần thông. Đây là một loại cực kỳ kỳ dị lực lượng đặc biệt. Tại đây nghiệp hỏa đốt cháy rèn luyện bên dưới, võ đạo bản tôn huyết nhục càng phát ra cô đọng, trong cơ thể nghiệp lực bị đốt cháy đến sạch sẽ, cốt cách tạng phủ, đều lộ ra dáng chiều. Võ đạo bản tôn sau lưng, hai đạo mệnh luân tản ra ánh sáng nhạt, khí tức càng phát ra thuần túy tựa như thần minh. Thần thông không địch lại nghiệp lực, võ đạo bản tôn hai tay nặn ra một cái kỳ quái pháp ấn tựa như một đóa hoa sen, đột nhiên nói 6 cái chữ, truyền khắp Côn Luân Khư. Giống như là mở miệng thành phép, cái này 6 cái chữ nói sau khi đi ra Côn Luân Khư trong vô số thần thông lực lượng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nguyên bản tại võ đạo bản tôn bên người vườn quanh tuyệt thế thần thông phong bạo, vậy mà cũng dần dần thở bình thường lại. Đạo này phong bạo tuy rằng vẫn còn võ đạo bản tôn bên người vườn quanh, nhưng đã không phải là tại trùng kích võ đạo bản tôn, mà là thủ hộ. Cái này 6 cái chữ nói sau khi đi ra toàn bộ Côn Luân Khư ở bên trong, đột nhiên hàng lâm xuống một cỗ khổng lồ mênh mông uy áp. Giống như là có một loại càng cường đại hơn ý chí áp đảo Côn Luân Khư phía trên. Gocchuyenaudio.com, tuyệt thế thần thông trong gió lốc, võ đạo bản tôn khóe miệng hơi vểnh. Chỉ thấy hắn hai trường bên trong thiêu đốt lên nghiệp hỏa, dần dần biến ảo, ngưng tụ thành hai đóa óng ánh sáng cho Hồng Liên tựa như thế gian của quý. Cái này hai đóa sen hồng, không có bất kỳ độ nóng. Nhưng cái này sen hồng tản mát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố, đã liền tuyệt thế thần thông phong bạo, đều muốn an tĩnh lại. Võ đạo bản tôn trong cơ thể kế võ hồn chi hỏa về sau, cô đọng ra đạo thứ hai hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đạo này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không thuộc về thần thông phạm trù, nhưng lại có thể dung luyện thần thông. Thậm chí tại đây Côn Luân Khư trong tuyệt thế thần thông lực lượng cũng có thể bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm cho dung luyện. Võ hồn chi hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tại hai đạo hỏa diễm rèn luyện bên dưới, võ đạo bản tôn tốc độ tu luyện sẽ gia tăng thật lớn. Nhục thể của hắn tại hai đạo hỏa diễm rèn luyện bên dưới cũng sẽ càng phát ra khủng bố. Oanh, nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong cơ thể lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau lưng của hắn tại đạo thứ hai mệnh luân bên ngoài lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu tím mệnh luân, toàn bộ người khí tức tăng vọt, thân thể nội lực lượng kéo lên. Đạo thứ ba mệnh luân hiện lên, võ đạo bản tôn đã đột phá đến một cái cao hơn cấp độ. Khách chương.